Hoàng tộc, quyển 2, góc truyện audio.com, nghe nó là trưởng lão Hoàng Phủ Trung lập tức gật đầu. Dẫn bọn họ tới, ngự giá dừng lại vài tên quân sĩ mang theo mấy lão nhân tóc trắng xóa tới, có tới 70-80 người, trong mắt của Triệu Nguyên Lượng phát ra một vẻ đắc ý khó có thể phát giác. Điện hạ, mười mấy lão già cùng quỳ xuống phảng phất như đã từng luyện tập cùng nhau hô lớn. Chúng ta đại biểu cho trăm vạn dân Lạc Kinh khẩn cầu điện hạ đăng cơ là mong muốn của mọi người. Hoàng Phủ Trung ngây ngần cả người, sau nửa ngày hắn sáng rực mắt lên rồi hỏi. Đây là ý muốn của các ngươi sao? Là ý nghĩ của chúng ta cũng là ý muốn của dân chúng trong thiên hạ quốc không thể một ngày vô chủ điện hạ đăng cơ thôi một. Chúng lão nhân này bảy mồm tám lưỡi thảo luận yêu cầu Hoàng Phủ Trung đăng cơ, Hoàng Phủ Trung thở dài một hơi. Chẳng lẽ đây là dân ý sao? Đúng lúc này ở bên cạnh chạy tới một trung niên nam tử. Điện hạ không nên tin đây là do Triệu Nguyên Lượng an bài. Người chạy tới chính là phụ tá của Hoàng Phủ Trung cao ngang. Hoàng Phủ Trung không chịu gặp hắn, hắn vẫn muốn tìm cơ hội khuyên bảo. Hôm nay Hoàng Phủ Trung dò xét Lạc Kinh, hắn một mực ở chỗ này, nhìn thấy Hoàng Phủ Trung sắp bị hiểu lầm liền chạy ra vạch trần. Sắc mặt của Hoàng Phủ Trung trầm xuống, hắn kịp phản ứng, nếu như những lão giả này khẩn cầu hắn giữ gìn trật tự Lạc Kinh thì có khả năng, nhưng khẩn cầu hắn đăng cơ thì thật vô lý. Hoàng Phủ Trung không nhịn nổi nữa, hắn quay đầu nhìn Triệu Nguyên Lượng hầm hầm. Triệu Nguyên Lượng lại cười nhạt một tiếng. Gia Cát Lượng mời Lưu Bị đăng cơ có gì là sai? Hoàng Phủ Trung thấy hắn thừa nhận không phải là thực thì vô tâm đi dạo phố, ra lệnh nói. Hồi cung, đội ngũ quay đầu về phía Hoàng Cung mà đi, cao ngang ở bên cạnh hô to. Điện hạ mau trở về Tề Châu, mau khai chiến với Hoàng Phủ Vô Tấn, quân đội của chúng ta không yên ổn được nữa rồi. Nếu như nói Triệu Nguyên Lượng làm mất hứng của Hoàng Phủ Trung thì cao ngang là người làm tan nát giấc mộng của hắn, trong lòng hắn thống hận hận không thể một đao giết chết, hắn lạnh lùng nhìn cao ngang, chỉ ngón tay cắn răng nói với thân vệ. Lần sau đừng để ta nhìn thấy hắn nữa. Đoàn xe của Hoàng Phủ Trung quay đầu đi xa, cao ngang thất lạc đứng ở bên đường thở dài một hơi, hắn thủy chung không hiểu Hoàng Phủ Trung tại sao không nhìn rõ tình thế, hơn 10 vạn đại quân đều có thân nhân là con tin trong tay của Hoàng Phủ Vô Tấn, làm sao bọn họ có thể bán mạng cho hắn nữa được, chẳng lẽ cho các binh sĩ phóng túng chém giết thì có thể giảm bớt tưởng niệm người thân của họ sao? Cao ngang tràn ngập vào hoang mang, hắn thật sự không hiểu Hoàng Phủ Trung tại sao lại mê luyến Lạc Kinh như vậy, tại sao vẫn muốn ở Lạc Kinh đăng cơ, thật không hiểu nổi. Hoàng Phủ Trung trầm mặc không nói, hắn không biết rằng trở về Tề Châu thì trọng yếu sao? Không biết binh sĩ của hắn đều là người Tề Châu sao? Chỉ tiếc hắn không có dũng khí này, hắn không chỉ một lần cân nhắc nếu như hắn thất bại thì làm sao bây giờ? Nếu như hắn bị Hoàng Phủ Vô Tấn đánh bại thì hắn có thể bảo trì địa vị và vinh quang hôm nay sao? Đáp án dĩ nhiên là không, hắn lúc đó chỉ có hai bàn tay trắng, hắn mất đi Lạc Kinh, mất đi tính mạng con của hắn cũng giống như con của Hoàng Phủ Hằng bị đầu độc mà chết. Hắn băn khoăn càng nhiều dũng khí ngày càng ít đi, Lạc Kinh phồn hoa đã làm mất đi ý chí chiến đấu trong đầu. Góc truyện audio.com, của hắn hy vọng duy trì tình trạng hiện tại không dám đi Đông Quận quyết chiến với Hoàng Phủ Vô Tấn. Hắn giống như một con đà điểu vùi đầu vào trong đất cát, không muốn nghe bất kỳ tin tức gì về Hoàng Phủ Vô Tấn, chỉ cần Hoàng Phủ Vô Tấn còn ở Đông Quận hắn vẫn còn hy vọng một chút may mắn, bọn họ sẽ mãi giằng co như vậy. Thời gian càng kéo dài, dũng khí của hắn càng tiêu vong không còn gì, đây chính là khiếp nhược của con người không dám đối diện với sự thật hiện tại đã là thứ mà hắn kiêng kỵ nhất, hắn chấp nhận trốn tránh, Hoàng Phủ Vô Tấn Đông Quận những từ này hắn không muốn nghe tới, hắn đăm chiêu suy nghĩ hắn liệu có thể bao lâu nữa đăng cơ, hắn là Lạc Kinh chi chủ, là chủ nhân ở nơi này, trước kia hắn nằm mơ cũng muốn. Điện hạ chuyện đăng cơ để cho bọn thần chu bị, còn có Triệu Nguyên Lượng thay hắn biên chế giấc mộng đẹp, rực dây Hoàng Phủ Trung mau chóng đăng cơ. Được, cô đáp ứng cho các ngươi chủ bị, mau đi làm đi. Đây là nhược điểm của nhân tính, lời thật thì khó nghe, lời ngọt thì thoải mái, cũng không phải mọi người ai cũng hăng hái trong nghịch cảnh, cuối cùng làm nên đại sự, đại bộ phận người ta đều trầm luân. Hứa Xương Quận không chỉ là nơi lương thực sản sinh, nó còn có vị trí chiến lược vô cùng trọng yếu, là tim gan của cả Dự Châu, nó bắc tiếp Huỳnh Dương, nam tiếp Tấn Nam, bắc tiếp Huỳnh Dương, phía đông là Trần Liêu Quận, nắm được Hứa Xương toàn bộ Dự Châu sẽ thuộc về Hoàng Phủ Vô Tấn. Cho nên đối với cuộc chiến tranh giành Hứa Xương Quận vô cùng trọng yếu. Hoàng Phủ Vô Tấn dùng một sách lược, hắn phái tiên quân cũng không nhiều, chỉ có 8.000 người nhưng đại bộ phận đều là tinh nhuệ của Sở Châu, binh lực ít nhưng sức chiến đấu vô cùng cường hãn, khiến cho Tề Vương điều binh không kịp, hắn vô lực xoay chuyển trời đất. Trước mắt Hứa Xương Quận đang nằm trong tay của Tề Vương, mà người cai quản nơi này chính là Hoàng Phủ Anh Tuấn. Buổi sáng hôm nay Hoàng Phủ Anh Tuấn nhận được cấp báo có một đội quân thuyền đang tiến vào Hứa Xương Quận, có tới 3.000 quân đội do Hạ Thiên Tuyệt thống lãnh. Tin tình báo này vô cùng bất ngờ với Hoàng Phủ Anh Tuấn. Hắn vô cùng lo lắng cũng vô cùng bất ngờ. Thái khẩu kho chính là tam đại quan kho có thể chứa đựng tới 100 vạn thạch lương thực. Mấu chốt hiện tại là mùa thu hoạch lương thực, sở quân tới đây mục đích vô cùng rõ ràng là cướp lấy nó. Hoàng Phủ Trung vừa hạ chỉ cho mình vận chuyển 100 vạn thạch lương thực vào kinh, nếu như bị sở quân phát hiện hắn không thể hoàn thành. Quân đội đối phương chỉ có 3.000 người, dù thế nào thì Hoàng Phủ Anh Tuấn cũng coi trọng, hắn tự mình dẫn 5.000 người từ từ tiến tới Thái khẩu kho. Trên quan đạo 1.500.000 quân tề xếp thành hàng chạy đi. Hoàng Phủ Anh Tuấn cưỡi ngựa, trong mắt lóe lên hào quang tin tức hắn lấy được rất chuẩn xác. 1.000 chiếc thuyền tới đây không phải là dân phu, quân đội cũng không nhiều lắm, chỉ có 3.000 người, nhưng mấu chốt là quân đội này không phải là toàn bộ của Hoàng Phủ Vô Tấn mà chính là của Hạ Thiên Tuyệt, rõ ràng là quân lương của Hạ Thiên Tuyệt chưa đầy đủ. Cách chương.